thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 15, ra là yêu, góc truyện audio.com, học viện Clover, 7 giờ, hôm nay chỉ có nó, hắn, anh, nhỏ, Thiên và Phương đi học thôi còn cô và cậu thì cứ ở mãi trong nhà không chịu ra ngoài. Nhưng mà vì hôm nay là ngày đầu năm mà cái học viện dở dở ương ương này vẫn bắt phải đi học nên 6 bạn nhỏ của chúng ta rất tức. Tối ngày hôm qua anh và Phương cũng đã làm hòa vì dù sao thì hai người cũng là anh em. Thiên và Phương hôm nay còn rất ư là bá đạo, ngồi thẳng vào lớp mà không cần giới thiệu, gen toàn thế giới biết đến hai đứa rồi à? Anh đi đến chỗ mà nó và nhỏ đang tám hỏi, cho tôi hỏi cái, chuyện gì, nó ngước mắt lên, Hân bị làm sao vậy? Anh hỏi, nó và nhỏ nhìn nhau rồi nói, tự nhốt mình trong phòng rồi không ra ngoài nữa. Nó trả lời, tại sao, anh thắc mắc, nhỏ nhún vai rồi nói, tụi em cũng không có biết nữa nhưng nghe Pama nuôi. Pama cô, nói rằng chị Hân cứ ở trong phòng từ đêm hôm qua. Chuyện hôm qua thì liên quan gì nhỉ, anh gãi đầu. Cả một lũ, nó, hắn, nhỏ, Thiên và Phương, bu vào vì tò mò rồi đồng thanh. Chuyện gì, anh muốn thủng cả màng nhĩ luôn, cái bọn này ăn gì mà hét to vậy. Anh bịt tai rồi nói, tao chưa có điếc với lại bây giờ xuống, chỗ đấy, rồi tao nói cho, được cả bọn nói rồi cùng quay ngoắt đến, chỗ đấy. Anh thì chỉ còn một cách đó là lẽo đẽo đi theo cái bọn kia. Cái chỗ đó, của bọn nó chính là phòng của ông hiệu trưởng. Hắn cực kỳ bá đạo đá cửa xông vào thẳng phòng hiệu trưởng rồi nói. Ra ngoài, có việc dạ vâng ạ, ông hiệu trưởng khép nép. Xong việc đuổi ông hiệu trưởng thì cả bọn bắt đầu ngồi xuống để lại. Mình anh đứng rồi bắt đầu, hỏi cung, anh, không ai để ý rằng nhỏ đã lôi Phương ra ngoài. Đầu tiên, xin mời anh hãy trình bày lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua của và Hân. Nó ra vẻ điều tra, mọi chuyện là như thế này, anh kể lại toàn bộ sự việc. Rầm, rầm, rầm, cái bàn uống nước phòng hiệu trưởng đã vỡ thành hai mảnh do bị nó đập. Trông nó bây giờ rất đáng sợ, hắn hỏi, rốt cuộc là cô đã biết được gì rồi hả Nhiên? Nó liếc nhìn hắn, anh Thiên một cái rồi ngồi phịch xuống ghế sofa rồi nói. Ngộ Yến Lan, tôi khinh bỉ con súc vật đó. Hay ai cho cô nói Yến Lan như vậy, anh tức giận, cậu sẽ phải suy nghĩ lại sau khi tôi nói điều này đó Hoàng. Nó nhắm nghiền mắt nói, anh bình tĩnh ngồi xuống nghe nó nói, hai năm trước Enzo có nội gián. Sau khi bắt được tên nội gián đó thì đã cho anh Inh điều tra về. Sở yếu lý lịch của tên đó, Inh biết được rằng kẻ đó đang cung cấp nguồn tin cho một kẻ đang làm nội gián cho Devil. Sau khi điều tra ra thì biết rằng kẻ nội gián đó tên Ngộ Yến Lan và hơn nữ còn điều tra ra cô ả còn đang hẹn hò với hơn 10 người trong đó có cả rách nữa để moi thông tin của các bang phái, cô ta làm thế để làm gì hả chị? Thiên hỏi, tống tiền, may mắn rằng Hân có tình cảm với tên nào đó tên Hoàng ở đây nên đã đích thân ra tay giết chết cô à, giọng nó pha chút buồn buồn. Anh nắm tay chặt thành quyền rồi khó nhọc hỏi, điều cô nói là sự thật hả Nhiên, đùa anh tôi cũng chẳng được tiền. Nó nói, anh như ngộ ra được một điều gì đó rồi nói, cô nói Hân có tình cảm với tôi sao? Đúng thế, nó gật đầu tôi cũng thích Hân nhưng, nó như đã biết được anh định nói, chỉ coi Hân như. Người thay thế, đúng chứ? Phải, anh khó nhọc trả lời, nếu vậy xin cậu đừng làm tổn thương Hân. Nó là một người rất mỏng manh, lúc này anh chỉ gật đầu không nói. Bây giờ Thiên mới để ý, có ai thấy con nhỏ An với Phương đâu không? Ừ nhỉ, lúc này mọi người mới để ý, chỗ nhỏ và Phương, cậu dẫn tớ ra sau trường làm gì? Phương hỏi nhỏ tớ muốn hỏi cậu cái này. Nhỏ nghiêm túc, Phương nhìn nhỏ ngán ngẩm rồi nói, cậu lại định bày trò gì vậy? Nhỏ nhìn Phương rồi nói một lèo. Có phải tối qua cậu nói với tớ là yêu một người có thể không phải thể hiện theo kiểu xến dện nhưng nếu không thấy người ấy thì sẽ rất hụt hẫng và lo lắng phải không? Hôm nay tớ đã tìm được người đó rồi, cậu mau tư vấn tình cảm cho tớ, cậu phải nói cho tớ là ai đã chứ? Chấm, Phương khá vui mừng, đó là, dực, ai go, xấu hổ quá, mặt nhỏ đỏ lên, Phương phải phì cười trước biểu cảm đáng yêu của nhỏ rồi nói. Như thế này đi, nhỏ chăm chú nghe rồi nói, cảm ơn cậu nha Phương. Tớ yêu cậu vô cùng luôn ý, vậy được nhớ nhé 9 giờ tối nay tại công viên Apinha. Tớ sẽ gọi anh Dực cho, nhỏ gật đầu rồi chạy mất để lại Phương với nụ cười đắc ý, còn Phương thì mở điện thoại ra nhắn tin cho nó, hắn, anh, Thiên và đương nhiên có cậu để bàn về kế hoạch đặc biệt tại công viên Api. Hôm nay Gen phải up vậy nên Gen sẽ up UMN cách chương.